Chương 739, Tiểu Tĩnh VS Huyết Diệt. Phần 2 Lôi Vân cơn giận, lấy vật lý công kích thôi hóa ma pháp thương tổn kỹ năng, đối với ma phòng hơi thấp trọng giáp chức nghiệp thương tổn cực đại. Huyết Anh đảo hơi ngẩn ra, còn muốn một kiện thay đổi quần áo đã tới không kịp, mặc dù đang game giả lập trung, vì đề thăng trò chơi có thể chơi tính mà gia tăng rồi cái này hạng nhất chỉ có thể ở truyền thống vong du trung thực hiện kỹ xảo, thế nhưng tiêu hao thời gian cũng muốn ở một giây đồng hồ tả hữu. Nhưng bây giờ, thời gian cấp cho hắn đã không đủ dùng. Âm toàn bộ lôi đài phát ra một tiếng nổ vang, một mảnh ánh sáng chói lòa nhuộm dần toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời hết thể người xem trong mắt đều không thể tìm đến hai cái ngoạn gia thân ảnh bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Tĩnh thấp giọng nói, Phỉ Nhi thắng sao? Ánh mắt của ta nghiêm nghị, không biết, nghe sân so tài nêu lên đi sân so tài tiếng chung cũng không có trước một bước đến, mà là ngân quang rất nhanh tàn đi. Làm chúng ta vạn phần kinh dị là, Phỉ Nhi đã biến mất ở trên lôi đài, mà Huyết Anh đảo thì hoàn hảo vô khuyết đứng ở trên lôi đài, dùng chính mình tay phải xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Len ken sân so tài nêu lên khoan thai tới chậm, di quốc người chơi Huyết Anh đảo sử dụng ảnh ma chi kính kỹ năng, toàn khoản bắn ngược tung cửa người chơi phổ hệ bệ tầm thường lôi vân cơn giận kỹ năng ta cả người đều ngu, âm à, Huyết Anh đảo thằng nhãi này xác thực là quá âm hiểm. Vừa rồi biểu tình trên mặt còn mang theo ngạc nhiên, cư nhiên ở Phỉ Nhi lôi vân cơn giận sắp sửa hoàn thành không kịp cắt đứt thời điểm bạo phát chính mình bắn ngược kỹ năng, thật sự là đùa quá độc gác tháo xuống quang. Cảm kính mắt, mang theo hai so với đệ nhất nhân đắc ý kết quả, đối với hắn mà nói, kết quả là trọng yếu nhất, quản hà nở quá trình đặc sắc hay không đây. Phỉ Nhi lại một lần nữa thắng được ở đây khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dường như lần này trận đấu. Tài nghệ siêu quần người thất bại ngược lại so với giả dối âm hiểm người thắng càng làm người hơn nhóm sợ tôn trọng. Kỳ thực, nếu như ta là một gã phổ thông khán giả, ta cũng sẽ đem tiếng vỗ tay không giữ lại chút nào đưa cho Phỉ Nhi, bởi vì chỉ có tài nghệ siêu quần, nhân phẩm đoan chính người chơi mới có thể ở từng cái trường hợp đứng ngạo nghễ, mà có chút bị ổi tên đê tiện, lại chỉ có thể ở thuộc về hắn cái kia một mảng nhỏ hoa bên trong lòng đất gào khóc đi trở lại nơi sân sau đó. Phỉ Nhi trên mặt treo một chút thất lạc cùng ấy nấy, xin lỗi mọi người, ta thua. Ta cười cười, đừng lo, ta cảm thấy ngươi đã thắng, từ kỹ thuật mặt cùng phương diện tinh thần, cũng đã là người thắng. Thuyền cận cũng an ủi, đu nở dê vờ ơ y a tỉ tỉ, có vài người thắng, kỳ thực hắn mai thái, có vài người thua, kỳ thực nàng thắng lợi. Ha ha, tiểu nha đầu ở đâu ra nhiều như vậy lời nói dí dỏm. Được rồi, ta không khó qua. Mặc kệ ngươi là ai tiến nhập tứ cường, diệt cho ta người này không phải. Ta vỗ ngực một cái nói, tốt ngày rồi, bao ở trên người ta đi. Vừa dứt lời, ta trực tiếp đã trúng độc luyến thu vũ một cái trọng quyền. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chắc thắng lao tỷ sao? Ta thúc ngựa nói, tỷ, hai ta ai cùng ai à, phải không cắt tái sự không đợi người. Trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi trận thứ 3 tranh tài đánh với song phương thủy sắc tinh vân tung cửa 152 cấp thanh kỵ sĩ VSC huyết diệt tung cửa 154 cấp huyết sắc chiến hồn làm Tiểu Tĩnh lúc đứng lên. Ánh mắt của mọi người chung đều lộ ra một tia đau buồn âm thầm. Trận này, trận đấu đối với Tiểu Tĩnh mà nói, chật vật vô cùng, bởi vì huyết diệt thực lực hữu mục cộng đổ, kỹ năng không tính là hoa lệ, nhưng tuyệt đối thực dụng. Hơn nữa hiện tại bởi trang bị một cái bộ kim cương cấp sáo trang, trong tay lại nắm 150 cấp vô căn cứ chi chủ y, trang bị đối với Tiểu Tĩnh nhất định là phi thường áp chế. Mà khi huyết diệt đi tới Tiểu Tĩnh bên người thời điểm, hướng về phía ta gật đầu, phi ca, ván này nhất định phải đắc tội một cái chị dâu. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất rộng rãi, không sao, hảo hảo đánh đi, nói thật, nếu như không phải tiểu tử ngươi quên góp một bộ kim cương cấp trang bị, còn không biết ai có thể thắng ai đó. Huyết Diệt gật đầu, vậy cũng được. Đang tiến hành trong tranh tài, Huyết Diệt là duy nhất một cái đánh vào đấu loại chiến của người chơi. Đối với chiến cuồng mà nói, bọn họ cũng không thích hợp loại này trận đấu. Cực thấp ma phòng cùng tốc độ di động tốc độ công kích thiếu sót, có thể dùng bọn họ ở trong tranh tài rất dễ dàng chịu đến chạy chỗ lưu, diều chạy cao áp. Nhưng là, Huyết Diệt cái này huyết sắc chiến hồn lại cũng không là như thế. Đầu tiên, hắn là có thể trang bị tấm thuẫn, đón đỡ tỷ lệ sẽ tương ứng đề thăng. Thứ nhì, hắn thú huyết bạo viêm chẳng những phụ ra lượng máu hạn mức cao nhất nhiều hơn phổ thông chiến cuồng 50%, hơn nữa đề thăng lượng máu đồng thời, ma phòng không phải hàng, điều này cũng làm cho bảo đảm hắn không tính là quá thấp phòng ngự ma pháp. Hơn nữa, hắn kỹ năng mang theo cường lực chớ chú hiệu quả, khiến cho cùng hắn giao chiến rất nhiều đối thủ cũng lớn rủi ro. Bản thân hắn cũng không phải là chạy chỗ cỡ nào xuất chúng tuyển thủ, nhưng là hắn cực kỳ phải cụ thể, xưa nay sẽ không có cái gì loẹ loẹt biểu diễn, điều này cũng làm cho trở thành hắn đáng sợ nhất ưu điểm. Tiểu Tĩnh cùng so với hắn rất thục, cho nên hai người nhìn nhau cười về sau liền đi lên khán đài. Từ trong tính cách nói, Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệt có chút tương tự, đều là tích tự như kim, không thế nào nói chuyện tình yêu, nhưng tâm lý đặc biệt có chủ ý cái loại này. Hai người một đường đi lên sân khấu, sau khi ngồi xuống cũng không có nói. Trên màn ảnh lớn, rất nhanh ngưng tụ hai cái thân ảnh. Tiểu Tĩnh một thân màu vàng kim gần người vô căn cứ thánh kỵ sĩ sáo trang ra thân, đẹp đẽ sáo trang thật chặt bọc lại nữ tính nhất người chú ý đường cong, trước ngực cùng phía sau đã tạo thành lưỡng đạo duy mỹ độ cong, thấy trong lòng ta bang bang nhảy loạn, giả tiểu tử là của nàng tính cách, nhưng là cái này tư thái cũng là thuần không thể thuần nữa nữ nhân. Theo trước đó không lâu Lạc Lam Điệp báo nói, Tiểu Tĩnh 3 vòng là 3424-35, tiêu chuẩn vóc người, lúc đó Lạc Lam còn nói một câu cố gắng. Ba tụ, hắc hắc, ca ca ôi chao, Tiểu Tĩnh tỷ tỷ loại này vóc người thích hợp nhất sinh dưỡng. Ta lúc đó kém chút phun huyết. Được rồi, ta thừa nhận trọng tâm câu chuyện kéo xa. Huyết Diệt như trước người cũng như tên. Trên người mới thay danh viết nồng nhiệt hỏa sáo trang kim cương cấp độ phòng ngự sáo trang hồng như máu, mặt ngoài còn lượn lờ một tầng hỏa diễm, cộng thêm độ phòng ngự mặt trái có một con to lớn sư tử đồ đằng tuyên khắc trên đó, nhìn qua rất là uy vũ. Tay phải đồ đằng khiên, tay trái vô căn cứ chủ y, cả người thoạt nhìn liền như cùng lúc là lang tộc thủ lĩnh một dạng, ngược lại thật đúng là cố gắng tờ mở giờ uy vũ. Hai người gì cũng không nói. Mới vừa xuất hiện ở đây trên mặt đất liền thả ra chính mình đắc ý nhất trạng thái kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng thần thánh hộ giáp kỹ năng của năng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực để thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Len ken sân so tài nêu lên, người chơi huyết diệt sử dụng thú huyết bạo viêm kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 120%, tỷ số trúng mục tiêu để thăng 120%, làm giá. Hắn lượn NGMP giảm bớt 40% hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Tiểu Tĩnh không khỏi sững sờ. Huyết Diệt, thú huyết bạo viêm không phải duy nhất cấp kỹ năng? Huyết Diệt gật đầu, không phải. Vậy tại sao ở phía trước trận đấu vẫn chưa thấy người dùng đã quên? Bên ngoài sân, mỗi người dưới chân của bắt đầu kết băng. Trận đấu đã ở một loại rất lạnh dưới trạng thái bắt đầu rồi. Thế nhưng, mới vừa mở màn, sôi động bầu không khí chỉ thiếu chút nữa làm cho cả nơi sân đều bắt đầu cháy rừng rực. Huyết Diệt thức mở đầu cực nhanh, trong tay vô căn cứ chi chú ý vung lên, đem huyết chảo cầm cố vô cùng tinh chuẩn phóng thích ở tại Tiểu Tĩnh hai chân bên trên, mà cái màng bảo hộ độ mềm và dai lại đã đạt tới 22 vạn điểm. Huyết Diệt trên đỉnh đầu, cột máu lại một lần nữa rớt 1/5, cái này đủ để chứng minh, mở ra thú huyết bạo viêm Huyết Diệt, lượng máu đã đạt đến kinh người. 110 vạn mấy cái chữ này, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào cuồng chiến sĩ người chơi sau khi thấy được đều muốn quỵ đến góc nhà hát thấp thỏm chữ số. Tiểu Tĩnh đã sớm dự liệu được Huyết Diệt sẽ có chiêu thức ấy, trong tay chiến kích rất nhanh dựng thẳng lên, chiến kích mũi nhọn bên trên càng là ngưng tụ một tầng sắc khí, một cái chiều hướng trước mặt chém hung hăng bổ vào huyết sắc này làng chảo tiến lên. 2018 năm lúc này đầy công kích lệ nhở khỉ hiển, Tiểu Tĩnh cảm nhận được một hồi kinh dị. Phải biết, Tiểu Tĩnh là bạo lực thêm điểm thánh kỵ sĩ, trong tay lại có 140 cấp kim cương cấp vũ khí luyện ngục vương giả chiến kích, lực công kích tuyệt đối sẽ không quá kém, nhưng là cũng chỉ là đánh rất huyết trào 20.000 điểm tổn thương cầm cố màng. Màng bảo hộ loại vật này cùng phóng thích người phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật là giống nhau như lúc, Huyết Diệt vừa không có phòng ngự tăng lít hiệu quả, bởi vậy có thể thấy được, trang bị của hắn chất lượng xác thực không thấp. Bên này, Huyết Diệt đã tại Tiểu Tĩnh vung ra đệ nhất kích thời điểm cho mình đổ một cái sinh dân bí dược, đem mình lượng máu đỉnh đầy, sau đó, không đợi Tiểu Tĩnh lần thứ hai công kích rơi vào huyết trào bên trên, trong tay hắn vô căn cứ chi chủ y bên trên đã tụ họp một tầng làm người ta hít thở không thông đỏ như máu, hướng phía Tiểu Tĩnh trên người ra sức ném một cái, nạt nhỏ, huyết cấm không đợi ta phản ứng kịp, trên chiến phủ này màu máu đã lui đi, mà Tiểu Tĩnh trên người thì một hồi co quắp, máu tươi từ ta trên khôi giáp thẩm thấu ra ngoài. Len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân bị tung cửa người chơi huyết diệt huyết cấm kỹ năng ảnh hưởng, kỹ năng thời gian để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Làm giá, người chơi huyết diệt lượng máu tổn thất 1.125-40 điểm, thằng nhãi này quả nhiên vẫn là như vậy phải cụ thể, cư nhiên ở thời gian qua đi một cái tuần lễ sau đó. Lại một lần nữa ở ASEAN cột 1/4 trong tranh tài sử xuất đã từng tại Trung Quốc khu vòng loại quyết tái thời điểm đánh với ta thời điểm chơi ra kỹ năng tiểu tĩnh cũng không có bối rối, mà là ung dung quăng ra thần thánh một kích thẻ đao thần thánh chặt chém tam liên kích, động tác cực nhanh hầu như rất khó khiến người. Ta tưởng tượng ra nàng là một cái cầm trong tay vũ khí hạng nặng người chơi thế nhưng, huyết diệt đã chuyển tới phía sau của nàng, ở nàng phá vỡ huyết trảo giam cầm một sát na. Hướng phía sau lưng của nàng quăng ra một cái mê muội chú ý nhưng mà, tiểu tĩnh phản ứng thần kinh thật nhanh, không kịp xoay người dưới tình huống, cư nhiên một cánh tay vung lên, quăng ra thần thánh hấp thu một tầng màu vàng màng bảo hộ rất nhanh bao trùm tiểu tĩnh quanh thân, mà ở cường lực chiến đấu chú ý dưới tác dụng. Chư khử hầu như không còn, lúc này đây công kích, bị mỹ nữ kỵ sĩ miễn dịch bên ngoài sân, lặng ngắt như tờ, từng đôi mắt đang ở ngưng mắt nhìn màn hình lớn. Rất sợ bỏ qua trong đó bất kỳ một cái nào một đoạn.